Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 82, Chiến La Thiên Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, không tiến hóa cấp độ, không thọ nguyên, 200 thần thể tiến hóa yêu cầu, gen. Có được gen, bình thường gen, nguyên thủy gen, biến dị gen 47 điểm, thần gen 29 giờ. Có được thú hồn, thần huyết hắc giáp trùng, thần huyết huyết tinh đồ lục giả, thần huyết tử vũ lân long, biến dị tam nhãn mèo, biến dị hắc ca đối, biến dị hắc châm phong, biến dị huyết cư ngư. Hàn Sâm nhìn mình bây giờ trạng thái, vẫn tính là lại để cho nhân mãn ý, thần huyết thú hồn đều đã có 3 con, biến dị thú hồn cũng có mấy cái. Chỉ là trong đó 2 cái biến dị thú hồn làm cho có chút buồn bực, 2 cái toàn bộ đều là theo người khác nơi đó lấy được, biến dị tam nhãn mèo là tạm thời không có tác dụng đâu, sùng vật hình, mà theo Lữ Vĩ Nam nơi đó lấy được biến dị hắc ca đối, thì là một cái trong nước tòa kỵ, trên đất bằng triệu hoán đi ra hoàn toàn không dùng. Nơi ẩn núp một chỗ trong rừng cây nhỏ, Hàn Sâm hẹn Lâm Bắc Phong gặp mặt. Hàn Sâm là cố ý đã chậm vài ngày mới cho hắn biến dị huyết nhục, miễn cho cùng bê thần bán ra biến dị hắc châm phong, thời gian quá nặng điệp. Đây là của ngươi, Hàn Sâm đem trong túi áo 2 cái biến dị huyết cư ngư làm cho Lâm Bắc Phong, biến dị hắc châm phong nhất định là không thể cấp đấy, đó là bê thần đã bán ra trôi qua, chỉ có thể cho cái này. 2 cái, Lâm Bắc Phong vui mừng quá đỗi, thu hoạch lần này coi như cũng được. Hàn Sâm muốn đem còn dư lại mũi tên trả lại cho Lâm Bắc Phong, lần này cũng không sao cả cần dùng đến. Không cần, Sâm ca ngươi cầm trước dùng, lần sau có cơ hội có thể hay không kêu lên ta làm một trận. Lâm Bắc Phong chờ đợi nhìn lấy Hàn Sâm, có cơ hội hồi, sẽ, tìm được ngươi rồi, mũi tên ngươi chính là được lấy về. Hàn Sâm lại đem mũi tên đều đút trở về, gặp Hàn Sâm nhất định không chịu thu, Lâm Bắc Phong đành phải thu về, hai người nói chuyện cùng một chỗ hồi trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Mới vừa đi tới cương giáp nơi ẩn núp cửa ra vào, vừa vặn đụng phải thần thiên tử cùng La Thiên Dương bọn người, La Thiên Dương giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng chăm chăm vào Hàn Sâm. Thần thiên tử, đã lâu không gặp, Lâm Bắc Phong nói với thần thiên tử, Lâm thiếu gia, làm sao ngươi cùng với hắn, thần thiên tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Sâm. Ta cùng Sâm ca là bằng hữu, các ngươi cũng không có cái gì chân chính thâm cừu đại hận, nể tình ta quay đầu lại ta lại để cho Sâm ca mang lên một bàn rượu, mọi người đi ra uống vài chén, chuyện trước kia cứ tính như vậy như thế nào đây? Lâm Bắc Phong nói với thần thiên tử, ngươi nói được rồi coi như xong, ngươi cho rằng ngươi là ai à, La Thiên Dương ngửa mặt lên khinh miệt nói ra. Im miệng, thần thiên tử quát bảo ngưng lại La Thiên Dương, nói với Lâm Bắc Phong. Lâm thiếu gia, không phải ta thần thiên tử không nể mặt ngươi, ta cùng chuyện của hắn không có đơn giản như vậy, không có một cái giải thích việc này gây khó dễ. Muốn cái gì giao cho, nên thưởng bao nhiêu tiền, ngươi nói cái đo đếm ta thay hắn bồi. Lâm Bắc Phong nói ra, không phải chuyện tiền, ngươi tự mình hỏi hắn sao, thần thiên tử không nói gì nữa, mang theo La Thiên Dương bọn người tự tiến cương giáp nơi ẩn núp rồi. Sâm ca đến cùng chuyện gì xảy ra à, Lâm Bắc Phong không hiểu nhìn xem Hàn Sâm, hắn chỉ cho là thần thiên tử cùng Hàn Sâm mâu thuẫn tựu là bờ mông cuồng ma chuyện này. Hàn Sâm đem hắn bắn chết tử vũ lân long chuyện tình nói một lần, Lâm Bắc Phong lập tức cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thần thiên tử tính tình thù này xác thực kết lớn. Dừng một chút, Lâm Bắc Phong vừa cười nói. Bất quá cũng không có sao, dù sao ngươi cũng không có được tử vũ lân long thú hồn, quay đầu lại ta lại nghĩ một chút biện pháp giúp ngươi hòa giải cùng thần thiên tử, người như vậy là địch không phải là cái gì chuyện tốt, lời nói chỉ có huynh đệ chúng ta có thể nghe lời nói, thả đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân a hát. Hai người nói xong cũng tiến vào cương giáp nơi ẩn núp, sau đó chợt nghe đến cương giáp nơi ẩn núp nội người của nghị luận ầm ĩ, giống như có cái đại sự gì phát sinh. Hàn Sâm cẩn thận nghe ngóng, dĩ nhiên là đang nói bê thần cùng La Thiên Dương chuyện tình, vòng tiếp theo bê thần đối thủ dĩ nhiên là La Thiên Dương. Bê thần đụng phải La Thiên Dương, lần này có trò hay để nhìn, lúc trước bê thần đã đoạt thần thiên tử huyết tinh đồ lục giả, thần thiên tử chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, La Thiên Dương lần này nhất định sẽ cùng bê thần cùng chết. La Thiên Dương dựa vào cái gì cùng bê thần cùng chết? Ta xem hắn liền 10 phút đều không kiên trì được cũng sẽ bị bê thần cho thu thập. Cũng không thể nói như vậy, bê thần tuy nhiên lợi hại, La Thiên Dương cũng không tính toán chênh lệch ra, hơn nữa có thần thiên tử ở sau lưng ủng hộ thú hồn khẳng định theo hắn dùng, chẳng biết hưu chết về tay ai còn khó nói a hát. Có cái gì khó mà nói đấy, bê thần tất thắng. Ha ha, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, La Thiên Dương càng lợi hại, hắn có cánh sao? Có thể cùng Kim Giác Tu La làm gì? Đúng đấy, La Thiên Dương dựa vào cái gì cùng ta ra bê thần tiểu thiên sứ, so ta xem căn bản không dùng 10 phút cầm, 3 phút bê thần có thể đánh ngã hắn. Hàn Sâm không nghĩ tới chính mình vậy mà trực tiếp tựu gặp được La Thiên Dương, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. La Thiên Dương loại này hỗn đản, đã đâm vào trong tay của ta, vậy cũng chỉ có thể nói là ông trời mở mắt rồi. Lâm Bắc Phong nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước bê thần trận chiến ấy ta bỏ lỡ, lần này vừa vặn đánh lên, chúng ta đi nhìn xem. Ta thì không đi được, trong nhà còn có việc, ta đi về trước. Hàn Sâm khẳng định không thể đi xem, hắn đi bê thần làm sao có thể xuất hiện. Bê thần trận đấu ngươi cũng không nhìn à, Lâm Bắc Phong ngây cả người. Có gì đáng xem, cũng chính là một cái người mà thôi. Hàn Sâm nhún vai, người với người là không đồng dạng như vậy, ta Lâm Bắc Phong bình thường không có phục qua ai, bất qua cái này bê thần, chỉ bằng hắn đấu tu la người một ít hồi trở lại ta phục. Lâm Bắc Phong nói ra, được rồi, bất quá ta trong nhà thật sự còn có việc, lần sau lại nhìn đi. Hàn Sâm hơi có chút mừng thầm, đáng tiếc nơi ẩn núp thế giới không thể sử dụng ghi hình thiết bị, nếu không có thể làm bản sao phát đến Skynet. Lưới trời, lên, xác định vững chắc hòa. Lâm Bắc Phong vẻ mặt tiếc hận đi võ đạo tràng, Hàn Sâm thì là tha cái vòng, xuyên thẳng, mặc vào, thần huyết hắc giáp trùng áo giáp về sau lại nhớ tới cương giáp nơi ẩn núp, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, bên ngoài đẩy một cái đại áo choàng, cái đầu dài mặt cùng thân thể không sai biệt lắm toàn bộ chụp vào trong, mặc dù coi như có chút điểm kỳ quái, bất quá nhưng không có giống như lần trước bị nhận ra. Hàn Sâm trên khán đài tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống, một bên xem so tài một bên chờ đợi mình xuất hiện thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới chưa ngồi được bao lâu, chỉ thấy mấy người đi tới ngồi xuống bên này, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lập tức lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là thần xạ tổ đám người kia, dẫn đầu tựu là Dương Mạn Lệ. Bọn hắn nhiều người, Hàn Sâm chọn góc này vừa vặn ít người, tựu đều đẩy ra bên này. Tô Tiểu Kiều tựu lần lượt Hàn Sâm ngồi xuống, cách hai cái chỗ ngồi tựu là Dương Mạn Lệ cùng Lưu Hoành Đào. Ta nói bạn thân, trời cực nóng ngươi che như vậy kín thì sao, bắt trước nữ vu đâu này. Tô Tiểu Kiều thằng này tùy tiện ngồi xuống vẫn không quên đùa giỡn Hàn Sâm một câu. Số tiểu tử quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Sâm không để ý đến Tô Tiểu Kiều, chỉ là trong nội tâm oán thầm. Tổ trưởng, ngươi xem lúc này đây bê thần cùng La Thiên Dương ai có thể thắng à, mấy cái thần xạ tổ thành viên tràn đầy phấn khởi nói đến Hàn Sâm cùng La Thiên Dương trận chiến ấy. Cách chương.